Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1022, Thánh Vô Cực đến rồi. Không phải tiên nhân, căn bản không chịu nổi tiên giới áp lực. Nhớ ngày đó Lâm Long đi vào tiên giới thời điểm thật giống như một người bình thường một giống như. Liền võ nghệ cao cường năng lực đều không có. Đủ để nói rõ tiên giới áp lực cường đại. Đây cũng là Lâm Long không dám phóng Châu Bàn Tử bọn người đi ra thông khí nguyên nhân. Nếu đi vào tiên giới, nửa giây thời gian đều không muốn, cũng sẽ bị tiên giới áp lực cường đại áp bạo thể mà vong. Hắn vốn cũng muốn gọi Hạn Bạt đi đổi chiếc có phân thân, nhưng nghĩ đến không thể ra hiện tại tiên giới, nếu xuất hiện sẽ bạo tạc nổ tung, phân thân diệt vong sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Hạn Bạt bản thể thực lực. Nhưng hiện tại Hạn Bạt chính mình đưa ra muốn đi ra. Hơn nữa nhìn bộ dáng một cỗ phân thân không cần Hạn Bạt bản thể bao nhiêu thực lực. Nhắc tới cũng là, phân thân tự là Hạn Bạt bản thể một bộ phận linh hồn cùng năng lượng mà thôi. Những vật này đều là có thể khôi phục. Hạn Bạt lợi hại như vậy, khôi phục tốc độ khẳng định rất nhanh. Bằng không thì sẽ không xung phong nhận việc đi ra. Dựa theo Hạn Bạt phân thân thiên phú, hoàn toàn khả dĩ tại trong vòng một năm thành tiên, một năm thời gian mà thôi. Nếu như phân thân bị diệt thực sẽ ảnh hưởng bản thể rất nhiều thực lực. Hạn Bạt chắc chắn sẽ không đi ra. Cất bước Hạn Bạt, Lâm Long tiến vào cảnh giới vong ngã, cố gắng tu luyện, đợi Hạn Bạt lần nữa trở về. Khẳng định rất lợi hại, đến lúc đó cho dù không có trước Nhật Tông ủng hộ, hắn làm theo có thể tiêu diệt Ôn Thần Tông. Theo thời gian ngày từng ngày đi qua, trong khoảng thời gian này đều rất bình tĩnh. Ôn Thần Tông chết là một gã đệ tử, phảng phất ăn hết ngậm bồ hòn một giống như, cũng không có tại phái đệ tử hạ đến báo thù. Đoán chừng là trước Nhật Tông bắt đầu trợ giúp Lâm Long đi à. Bằng không thì dựa theo Ôn Thần Tông tính tình, tuyệt đối sẽ đến báo thù. Theo phái ra cái kia 10 tên đệ tử cũng có thể thấy được, Ôn Thần Tông tuyệt đối sẽ không loại lương thiện. Hơn nữa diệt sát cừu nhân tại trong trứng nước đạo lý ai cũng hiểu, có thể Ôn Thần Tông cũng không có làm như vậy. Không cần đoán cũng biết là trước Nhật Tông nhúng tay, không đến báo thù cũng tốt, chính dễ dàng lại để cho Lâm Long an tâm tu luyện. Khoảng cách vạn năm thời gian, hiện tại cũng chỉ có 9.999 năm. Một năm thời gian dùng qua, hắn vẫn còn tiên giới nhất trọng thiên. Nhìn như thời gian rất nhiều, trên thực tế rất ngắn. Đằng sau còn có rất nhiều cảnh giới. Người khác đột phá một cái tiểu cảnh giới tự là mấy ngàn năm trên vạn năm thời gian. Đổi lại là người khác, căn bản không có bất luận cái gì hy vọng. Nhưng Lâm Long hy vọng rất lớn. Hắn không phải thường nhân, không thể dùng thường nhân đối đãi. Rất nhanh, một tuần lễ đi qua. Ngày hôm nay, Ngạo Thiên Phủ xuất hiện một cái rất nữ nhân xinh đẹp. Nói là Lâm Long lão bà, Ngạo Thiên Phủ nô bộc đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Lâm tướng quân có lão bà, nhưng lại xinh đẹp như vậy, xem ra còn rất cường, đều nhìn thấu thực lực, tựa như người bình thường một giống như. Có thể tiên giới có người bình thường sao? Rõ ràng không có, cái kia chỉ có thể nói rõ nữ nhân này rất cường rất cường. Cường đại đến phản phác quy chân tình trạng, có thể đạt tới loại tình trạng này người, yếu nhất đều là thất trọng thiên hạ đến người. Tiên vương cảnh tồn tại, tiên trung chi vương, bọn này nô bộc căn bản không dám đắc tội. Muốn đi thông chi Lâm Long, có thể Lâm Long lại đang bế quan, chỉ có thể thông chi quốc chủ. Không cần đi thông chi, tùy tiện cho ta an bài một cái phòng là tốt rồi, ta ở chỗ này chờ hắn xuất quan. Hạn Bạt thản nhiên nói. Vậy được rồi, bên này thỉnh. Ngạo Thiên Phủ quản gia làm cái thỉnh đích thủ thế, đối với Hạn Bạt thập phần tôn kính, không nói Hạn Bạt là Lâm Long lão bà, tựu là Hạn Bạt thực lực của bản thân đều đáng giá hắn tôn kính. Hạn Bạt dàn xếp tốt, tựu lẳng lặng trong phòng nhắm mắt dưỡng tức đợi Lâm Long đi ra. Nàng lúc này thực lực đã đạt tới một cái khủng bố cảnh giới. Không thể không nói, trở thành cường giả tựu là một cỗ phân thân đều không phải bình thường người có thể trêu chọc. Theo thời gian một ngày đi qua, một tháng sau, Lâm Long rốt cục từ bên trong phòng đi ra. Hắn tính một cái thời gian, Hạn Bạt đoán chừng đã trở về, chỉ là hiện tại không thể thi triển thần thức. Căn bản không biết Hạn Bạt tại ở nơi nào, hắn không thể thi triển, có thể Hạn Bạt lại có thể. Tại Lâm Long xuất quan thời điểm Hạn Bạt sẽ biết, lúc này vung tay lên, lập tức đi vào Lâm Long bên người. Tiểu Long, người rốt cục xuất quan. Hạn Bạt mặt mũi tràn đầy kích động ôm lấy Lâm Long. Một tháng này có thể lại để cho Hạn Bạt đợi thật lâu. Quả thực tựu là sống một ngày bằng một năm a hát. Ừ, ta đi ra, ngươi là cái gì cảnh giới? Ta thấy thế nào thấu không được. Tiên đế nha, cái gì? Lâm Long sợ ngây người. Tiên đế cảnh, cái này mịa cũng quá kinh khủng a. Tính cả Hạn Bạt thực lực, tại tiên giới đã vô địch đi à? Làm cho nàng đổi, chiếc, có lợi hại phân thân. Không nghĩ tới trực tiếp đổi, chiếc, có tiên đế cảnh phân thân. Vốn Lâm Long cho rằng kim tiên hoặc là đại la kim tiên thực lực là đủ rồi. Không nghĩ tới là tiên đế, bất quá như vậy cũng tốt. Có tiên đế tại bên người đi theo, ai dám trêu chọc hắn. Cận vệ là tiên đế, toàn bộ tiên giới đoán chừng cũng chỉ có hắn có loại này đãi ngộ a. Làm sao vậy? Tiên đế cảnh không tốt sao? Không phải ngươi gọi ta đổi. Chiếc, có lợi hại điểm phân thân ấy ư? Vốn ta muốn đổi. Chiếc, có thần nhân phân thân. Nhưng là ngẫm lại như vậy thật lợi hại. Sau đó tựu thay đổi. Chiếc, có tiên đế cảnh phân thân. Không sao cả. Tốt, rất tốt. Chỉ là hơi có chút giật mình mà thôi. Vốn tưởng rằng ngươi hội đổi. Chiếc, có đại la kim tiên phân thân, không nghĩ tới trực tiếp đổi. Chiếc, có tiên đế phân thân, cái này ta xem Ôn Thần Tông người như thế nào cùng ta đấu. Ôn Thần Tông, bọn hắn thế lực ở nơi nào? Có muốn hay không ta đi đem bọn họ tiêu diệt? Hạn Bạt nhìn xem Lâm Long thản nhiên nói, thật giống như tiêu diệt Ôn Thần Tông ăn cơm uống nước một giống như đơn giản. Bất quá cũng thế. Thân là tiên đế Hạn Bạt, muốn diệt hết Ôn Thần Tông hoàn toàn chính xác đơn giản. Không cần, hiện tại bọn hắn tựa hồ không có ra tay với ta rồi. Chờ bọn hắn ra tay với ta, ta không có thể ứng phó thời điểm ngươi tại ra tay đi. Nếu hết thảy sự tình đều bị ngươi xử lý, ngược lại không tốt, được rồi. Hạn Bạt nhu thuận nhẹ gật đầu, ai có thể nghĩ đến. Tứ đại cương thi thủy tổ một trong Hạn Bạt sẽ có nhỏ như vậy nữ hài một mặt. Cũng chỉ có tại Lâm Long trước mặt hắn hội biểu hiện ra như vậy một mặt. Chúng ta đi ăn ít đồ a. Tốt, Hạn Bạt nhẹ gật đầu. Sau đó hai người cùng đi đến Ngạo Thiên Phủ đại sành. Lại để cho người làm một ít thức ăn đi ra. Ngạo Thiên Phủ trước kia là quốc chủ chỗ ở. Xứng có chuyên môn đầu bếp. Chỉ cần muốn ăn cơm, tùy tiện đều có thể làm ra mới lạ ngon miệng đồ ăn. Ngay tại Lâm Long cùng Hạn Bạt đợi đồ ăn thời điểm, cửa ra vào đột nhiên truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Nghe thanh âm còn rất quen thuộc, đúng là tại linh vực thánh vô cực thanh âm. Thằng này đi vào tiên giới cùng với Lâm Long mất đi liên hệ. Không nghĩ tới tìm tới nơi này đã đến, Lâm Long cũng đang muốn tìm hắn. Ban đầu ở hạ giới hắn trợ giúp Lâm Long. Lâm Long đã nói đã đến tiên giới muốn chiếu cố hắn. Hình như là thánh vô cực thanh âm. Hạn Bạt nhìn xem Lâm Long nói ra. Ừ, đích thật là hắn. Đi, chúng ta ra đi xem. Nói xong, Lâm Long mang theo Hạn Bạt trực tiếp đi ra cửa. Đến tới cửa, chỉ thấy Thánh Vô Cực mặc nát áo vải, gầy chỉ còn da bọc xương, muốn nhiều chán nản có nhiều chán nản, hoàn toàn cùng địa cầu ăn mày một giống như, thực lực cũng chỉ có tiên nhân cảnh sơ kỳ. Lâm Long, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi, ngươi có thể để cho ta dễ tìm a hát. Chứng kiến Lâm Long xuất hiện, Thánh Vô Cực trực tiếp kích động khóc lên, rơi lệ đầy mặt, thật giống như lạc đường tiểu hài tử tìm được nhà mình một giống như. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.